Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, manh mối. Dù sao cũng rảnh rỗi, Lương Thành thì cùng Lương Tiếu Đan trò chuyện lên luyện đan thuật tới. Mới đầu Lương Tiếu Đan còn tưởng rằng Lương Thành thật chỉ là hiểu một chút luyện đan thuật gia lông. Mà thôi, trò chuyện một chút phát hiện Lương Thành tại đan đạo phía trên kiến thức cực kỳ bất phàm. Nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Trò chuyện tiếp đi xuống không khỏi sợ hãi thán phục Lương Thành kiến thức độ cao. Sau đó đem một vài bình thường quấy nhiễu chính mình một vài vấn đề lấy ra thỉnh giáo Lương Thành. Lấy Lương Thành tạo nghệ, tiện tay chỉ điểm vài cái. Lương Tiếu Đan đã cảm thấy hiểu ra. Lương Tiếu Đan thần sắc nghiêm nghị, lộ ra càng ngày càng kính nể Lương Thành biểu lộ. Dựng thẳng lỗ tai thân thể nghiêng về phía trước tập trung tinh thần nghe Lương Thành nói chuyện. Sợ lọt mất một chút nội dung, nghe đến chỗ tinh diệu, không khỏi gõ nhịp tán thưởng, liên tục gật đầu. Lương Thành cũng là hứng thú nói chuyện đại phát, bắt đầu luận thuật lên Ngọc Long đan muốn chút. Nói một trận sau ngẩng đầu một cái, thấy hắn như thế thần sắc, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Chính mình cái này thích lên mặt dạy đời mau bệnh, nhìn tới vẫn là không dễ dàng từ bỏ. Lương Tiếu Đan nghe xong Lương Thành liên quan tới Ngọc Long đan quá trình luyện chế cần thiết chú ý hạng mục luận thuật về sau, nhất thời ánh mắt tỏa sáng, cúi đầu suy nghĩ sau một hồi vừa gõ cái bàn. Đúng a, tưởng huynh thật sự là cao kiến a, ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Ai, đừng nói là ta, cũng là Tam biểu ca sợ rằng cũng không biết những kỹ xảo này. Lương Thành mỉm cười không nói. Lương Tiếu Đan ngồi ở chỗ đó càng nghĩ càng là hưng phấn. Bỗng nhiên lôi kéo Lương Thành nói. Tới tới tới, tưởng huynh, này Tửu Yến cũng không có ý gì. Chúng ta đến đan phòng đi xác minh một phen. Cái này, sợ là không tốt à. Ta một ngoại nhân làm sao tốt tùy tiện đến trong quý tộc trong đan phòng lung tung đi lại đây. Lương Tiếu Đan gãi gãi đầu, nghĩ cũng phải không ổn. Loại sự tình này trong tộc trưởng lão tuyệt sẽ không đồng ý. Sau đó áo não nói. Ai, những thứ này mốc meo thiên kiến bè phái thật sự là gấp chết người. Cái gì đồ vật đều muốn của mình quý. Làm đến hiện tại thật tốt lại không thể luận bàn đan đạo. Lương Tiếu Đan càng nói càng tức. Bưng lên trên bàn một ly lớn linh tửu cô, một tiếng thì rót hết. Chỉ chốc lát Lương Tiếu Đan trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Nhìn đến cái này linh tửu vẫn là rất có sức lực. Lương Tiếu Đan nói tiếp. Lương Lộ biểu ca lần này trở về cũng cùng ta nói qua. Tại Nhân Hòa Viện bên trong đồng dạng lưu giữ ở loại tình huống này. Mỗi cái thượng sư ở giữa lẫn nhau lưu lại thủ đoạn. Có cái gì chỗ độc đáo cũng không nguyện ý tiết lộ cho người khác. Càng đừng đề cập hội tùy tiện dạy bảo đệ tử. Ai? Cho nên muốn học điểm đồ vật cũng không dễ dàng a. Biểu ca tại cái kia Nhân Hòa Viện 3 năm, đều không trở lại mấy lần nhà. Lần này muốn không phải nghe đến Huyễn Linh quả tin tức, cũng sẽ không trở lại trong tộc. Chấm ngoặc kép, Huyễn Linh quả, Lương Thành ngoài ý muốn nghe đến tin tức này. Nhất thời trong lòng chấn động, lưu ý, thế nhưng là Lương Tiếu Đan nói chuyện nói liên miên lải nhải. Chỉ lo phát tiết chính mình đối với thiên kiến bè phái một số bất mãn. Đề tài luôn luôn không trở về được Huyễn Linh quả phía trên. Lương Thành có chút nóng nảy, lại không tốt quá bộ dạng địa trực tiếp nghe ngóng. Sau đó thì đem đề tài hướng Lương Tiếu Đan cái kia biểu ca Lương Lộ trên thân dẫn. Quý biểu ca có thể đi vào Nhân Hòa Viện, chắc hẳn đan đạo tạo nghệ là cực cao đúng không? Đúng vậy a, Lương Tiếu Đan nói. Biểu ca là tộc trong thiên tài. Tại chúng ta trong tộc cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất cái kia khẳng định là người nổi bật. Dù vậy, hắn tại Nhân Hòa Viện bên trong cũng là rất cảm thấy áp lực. Bởi vì trong học viện thiên tài thật sự là quá nhiều. Không phải chúng ta dạng này một cái gia tộc có thể so sánh. Muốn tại Nhân Hòa Viện ra mặt, đó thật là quá khó khăn. Lần này học viện đấu đan đại hội không bao lâu liền muốn bắt đầu. Biểu ca trong lúc vô tình được đến một cái quý hiếm đan phương. Tên là Thiên Biến Đan. Nguyên bản hắn dự định luyện chế Thiên Biến Đan. bằng vào cái này đan dược trùng kích một chút học viện kim bảng bài danh. Đáng tiếc a, đan phương bên trong một vị linh tài huyễn linh quả thật sự là khó được. Biểu ca được đến một số manh mối, cho nên lần này mới trở lại trong tộc tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng là cái chỗ kia thật sự là quá mức hung hiểm. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đi qua thương nghị, cho rằng chỉ là vì cái này không quan trọng một cái linh tài mà bốc lên to lớn nguy hiểm 10 phần. Không đáng, hạ lệnh cấm đoán tộc nhân tiến về thăm dò. Trực tiếp đoạn biểu ca suy nghĩ. Bởi vậy biểu ca về nhà lần này cũng là huyên náo vô cùng không nhanh. Hôm trước lúc này mới giận dữ rời khỏi gia tộc hồi nhân hòa viện đi. Lúc chạy bắt chuyện cũng không cùng ta đánh một cái. Khẳng định là sinh khí. Về sau khẳng định sẽ càng ít hồi gia tộc. Ai, cái này cũng trách không được tộc trưởng cùng các trưởng lão. Vì toàn cả gia tộc lợi ích mà tính, bọn họ khắp nơi đều thiên về bảo thủ, không nguyện ý cầm tộc nhân tính mạng đi mạo hiểm. Đó cũng là lão luyện thành thục tiến hành. Lương Thành gặp hắn tâm tình sa sút, mở miệng an ủi một câu, lại nói lần này Thiên Cương Viện vừa diệt một cái hành sự cấp tiến gia tộc, cho nên Lương Thành cũng là biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng là bọn họ cũng không suy tính một chút biểu ca khó xử. Thật vất vả mới có cơ hội, thì dạng này bỏ lỡ. Hắn tại nhân hòa viện bên trong cái gì thời điểm mới có thể ra đầu a? Lại nói, muốn là biểu ca phía trên nhân hòa viện kim bảng, đôi này toàn cả gia tộc xúc tiến đó cũng là rất lớn. Lương Tiếu Đan còn là có chút nghĩ không thông. Lương Thành cố ý hỏi, như vậy biểu ca ngươi sao không đem này manh mối cáo chi học viện? Dùng cái này cầu được học viện cao thủ hiệp trợ. Đi lấy huyễn linh quả, như thế không phải cũng được sao? Ai, đây chính là để cho người ta buồn bực chỗ. Lương Tiếu Đan thở dài, nhân hòa viện tuy tốt, nhưng là trong viện thượng sư cũng là đều có tư tâm. Một lòng nghĩ chiếu cố chính mình người, nếu như biết rõ biểu ca sự tình, chỉ sợ chẳng những không lại trợ giúp biểu ca, nói không chừng còn muốn xui khiến tọa hạ đệ tử đến cướp đi hắn đan phương. Lại nói biểu ca từng nói cho ta nơi này đại khái tại Thiên Vận Thành phía bắc nơi nào đó. Đã tiến vào thần biên giới bên trong. Người cũng biết, gần nhất thần quốc cùng Bắc Trương đã là có chút câu kết làm bậy. Trên phố truyền ngôn thần quốc đã làm xuống một số bất lợi cho ta đại huyền sự tình. Lúc này lại lấy học viện thân phận chạy đến thần quốc đi. Nói không chừng sẽ khiến hai nước ở giữa một số bất ngờ sự kiện. Một khi như thế, học viện chịu trách nhiệm không nổi. Lương Thành nghe đến đó trong lòng hơi động. Nghe Lương Tiếu Đan chỗ nói vị trí này về sau, lúc này mới nhớ tới trước đó giết Quách Nghị thời điểm được đến cái kia nửa tấm bản đồ bảo tàng. Tại phía bắc khu vực tựa như là ghi chú cái gì đồ vật. Lúc đó không có nhìn kỹ. Bây giờ nghĩ lại cái kia đánh dấu khu vực cùng Lương Tiếu Đan trong miệng chỗ nói vị trí không sai. Biệt lắm. Chỉ sợ cùng việc này có quan hệ. Trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn trở về thật tốt nghiên cứu một chút cái kia nửa tấm bản đồ bảo tàng. Như là đã được đến manh mối, Lương Thành an ủi Lương Tiếu Đan vài câu, lại đem đề tài dẫn tới luyện chế đan dược phía trên. Lương Tiếu Đan rốt cuộc tuổi trẻ, lại chưa từng có đi ra gia tộc cửa lớn, tâm cơ rất nhạt, lại không có ý đề phòng người khác. Đề tài bị Lương Thành kéo đến nơi đó chính là chỗ nào. Chỉ chốc lát lại cao hứng trở lại. Thì luyện đan vấn đề lôi kéo Lương Thành hỏi không ngừng. Lương Thành trong lòng cũng có chút ưa thích cái này ngay thẳng thanh niên. Lại mới từ người ta trong miệng moi ra không ít hữu dụng tin tức. Mặc dù mình cũng không có ác ý, nhưng trong lòng vẫn là hơi có chút áy náy. Cho nên đang chỉ điểm Lương Tiếu Đan phía trên, cũng không tư tàng. Mà chính là tận tâm chỉ điểm. Lương Tiếu Đan vui vô cùng, trong lòng tốt nhiều nghi hoặc một chiều tận thả. Đối Lương Thành quả thực là bắt đầu sùng bái, kính trọng không gì sánh được. Mãi cho đến Lương tộc trưởng bọn người theo đấu pháp chàng tận hứng trở về, vẫn là lôi kéo Lương Thành thảo luận không nghỉ. Lương tộc trưởng gặp chính mình cháu trai cùng Tưởng công tử như thế hợp ý, trong lòng rất là cao hứng. Lại nói mình cùng các trưởng lão cùng Thiên Cương Viện thượng sư nhóm cũng coi là vô cùng hợp ý. Lần này Lương thị gia tộc xem như cùng Thiên Cương viện kết thiện duyên. Sau này đối với gia tộc phát triển cũng là có lợi thật lớn. Sau đó càng thêm ân cần khoản đãi. Nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Một mực yến ẩm chỉnh một chút một cái suốt đêm. Một mực đến ngày thứ hai buổi trưa. Thiên Cương viện mọi người lúc này mới cáo từ rời đi. Lương tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão xuất lĩnh cả tộc tinh nhuệ. Một mực đưa ra rất xa lúc này mới lưu luyến chia tay. Lương Thành trở lại chính mình khoang. Lấy ra cái kia một nửa tàng bảo đồ. Xem xét tỉ mỉ lên. Chỉ thấy cái này đồ phía trên cởi xuống bộ ở mép cũng chính là phương Nam. Ghi chú Lạc Tiên chữ nửa cái vòng tròn. Chỗ đó chính là Lạc Tiên pha. Phạm vi chỗ đánh dấu cũng là lần trước chính mình cùng Trương Tương ba người sử dụng tàng hành phù. Ẩn thân giấu giếm được cấp 8 quy yêu. Đoạt trước một bước tại hổ khiếu lĩnh trước mọi người tiến vào bí cảnh. Lương Thành ánh mắt hướng địa đồ phía bắc nhìn qua. Chỉ thấy tại Thiên Vận Thành phía bắc mấy trăm dặm địa phương. Cũng ghi chú một vòng tròn. Bên trong viết huyện âm cốc ba chữ. Nhìn vị trí nơi này đã là tại phương bắc nước láng giềng cảnh nội. Tại cái vòng tròn này bên cạnh. Còn viết mấy cái chữ nhỏ, nơi đây âm minh chỗ chết. Đã hiểm lại giá trị thấp nhìn qua màu mực rất mới. Xem xét cũng là người đến sau thêm vào đi. Lương Thành vừa nghĩ, liền biết đây cũng là hổ khiếu lĩnh người chủ trì lời bình luận. Lúc đó hổ khiếu lĩnh được đến cái này một nửa tàng bảo đồ. Cái này huyện âm cốc khoảng cách hổ khiếu lĩnh thêm gần. Cần phải đã sớm phái người âm thầm đi tìm hiểu một phen. Biết cái chỗ kia chính như tên, là một cái âm minh chi địa. Dạng này địa phương sản xuất đồ vật hơn phân nửa đều là một số ma đạo chi vật. Đối với linh tu tới nói giá trị rất thấp, đồng thời nguy hiểm còn đặc biệt lớn. Cho nên hổ khiếu lĩnh Quách gia cũng không thèm để ý nơi này. Chú ý lực lập tức đều tập trung vào Lạc Tiên pha khu vực. Nhưng là Lương Thành biết tình huống này về sau, ngược lại mừng rỡ. Bởi vì theo hắn biết, huyễn linh quả loại này kỳ lạ đồ vật, nguyên bản là chỉ có thể sinh trưởng tại loại này âm khí nặng nề địa phương. Bởi vậy Lương Thành kết luận, mình muốn huyễn linh quả, 89 phần 10 hội ở cái này huyện âm cốc tìm tới. Lương Thành nghĩ đến những tình huống này, không khỏi rơi vào trầm ngâm. Cái này huyện âm cốc rõ ràng là một cái cực hung hiểm địa phương. Đến mức hổ khiếu lĩnh cùng đào hoa cốc dạng này rất có thực lực gia tộc cũng không nguyện ý mạo. Hiểm tiến vào bên trong. Chính mình một cái toàn chiếu kỳ học viện đệ tử phải chăng cái kia đến đó mạo hiểm. Thật sự là một kiện rõ ràng sự tình. Thế nhưng là huyễn linh quả giao phó cho biến hóa năng lực. Lại là phi thường hấp dẫn người. Lương Thành nghĩ một hồi. Cảm thấy vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Về học viện trước lại nói. Muốn đến âm minh chết mà mạo hiểm, ít nhất phải trước tăng cường một chút chính mình thực lực. Đem cái kia u minh thực cốt phong học hội, sau đó lại tìm Vu Tử Sơn thương lượng một chút. Tốt nhất để hắn vì chính mình bói một quẻ, nhìn xem lành dữ như thế nào lại đến lập kế hoạch hoa. Nghĩ kỹ những thứ này, Lương Thành thu hồi cái kia một nửa tàng bảo đồ, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Trước mắt chính mình tình cảnh ngoài ý muốn chuyện tốt. Chẳng những ở tại linh khí dư giả đỉnh cấp khoang, tu luyện lúc gặp gỡ cái gì nghi nan vấn đề còn có thể ra ngoài hỏi thăm ở tại bên ngoài khoang. Tưởng thượng sư, mà tưởng thượng sư cũng là chăm chú dạy bảo, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lương Thành đoạn thời gian này tu luyện vô cùng thuận lợi. Bắt đầu hưởng thụ lên cái này bay trong đò lữ trình đến. Bình thường cũng là nỗ lực không ngừng. Cực ít đi ra cửa khoang đến bong thuyền đi dạo. Không có mấy ngày, tu vi đã đột phá đến toàn chiếu trung kỳ. Tưởng thượng sư nhìn ở trong mắt, cũng là trong lòng vui mừng. Cảm thấy mình cái này từ trước đến nay lười nhác nhi tử rốt cục khai khiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.